Thánh Vương, chương 1312, tình thế phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1312, tình thế phức tạp. Ân hệ dưới Hạ Quảng Hàn. Trên thực tế, các cô gái gia L, V, Uy Ly O Hạ, bởi vì năm đó Tố Tiến, đại tế tụ kia mang họ hát VKZI tiến vào trong Giao Quang Thành đã cung xiệt cải đạnh. Ủ từng cô gái Giao Quang THNN, kỳ xinh đẹp, người người siêu quần, lãnh tụ đảng phải khẳng định là không như bình thường, ít nhất ở phương diện xinh đẹp hòa khí thì hạ phần âm này không chế vào đầu được. Đảng phải nhanh như vậy. Nhất cử nhất động vừa đong đưa đến có một cố mê người phong thái cùng khi chất mê người, nhất là toàn thần đến phát ra mùi thơm làm say lòng người, hơi chút vạ động, mùi thơm liền tản mạt đi ra, đường như là làm cho người tạ có thể dục tiến dục từ, mê hoặc nam nhân. Đấy là một loại thiên nhân mê hoặc, không phải cố ý, công pháp Giao Quang Thánh địa tựa như có năng lực thiên nhiên mê hoặc. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Hạ Phần Âm phiếu đãng tới đấy, Dương Kỳ chỉ cảm thấy cả người cũng đắm chìm sâu trong nước suối ấm áp, lỗ chân lông mở rộng ra, đối với nàng này cũng sinh ra một loại tâm tư khác thường. Hừ, trong lòng Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng nhưng ngoài mặt cũng không hiến hiện ra bất kỳ tâm tinh gì, hắn vẫn mỉm cười bình thường, ổn nhuận nhĩ nhã, phong độ nói, tại hạ chính là hư vô kỳ, trợ giúp cô nương Quảng Hàn một chút chính là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Một chút chính là khoản tiền lớn mấy trăm ư, C đi ra ngoài, người ta vì mấy trăm ư, C có thế sinh đánh chết, còn khiến cho lãnh tụ hai đại đảng phải trực tiếp quyết đấu, ở trong miệng của người chỉ là chuyện nhỏ, thật sự là tài đại khí thô, cho dù chí cao thần cũng không dám nói lời cuống vọng như vậy. Hạ Phần Ẩm ngăn cản đường đi, nhìn Dương Kỳ, không biết cộng tư hư vộ kỳ rốt cuộc có bao nhiêu thận ra. Hắn có bao nhiêu người giả ư thì mắc mơ gì tới người. Hạ Quảng Hàn lạnh lùng nói, Hạ Phần Âm, người này là bằng hữu của ta, người cũng không thế làm loạn, bằng không rất có thế hai đảng chúng ta lại có xô xát. Ai nha, Hạ Phần Âm cười một tiếng. Quảng Hàn muội muội, ngươi nói như vậy cũng không đúng, thứ tốt phải xuất ra chia sẻ cho mọi người mới đúng. Người thông đồng cũng một công tử của phủ này cũng không thế chiếm hết tiến nghi đúng không? Mọi người chúng ta cũng muốn được chia sẻ một chút cho ô, vị này là công tử hư vô kỳ sao? Ta gần đấy cũng thiếu hụt tiền tài, không bằng người cho ta mượn mấy chục tỷ thần sao có được không? Chờ tới khi ta có tiền, nhất định ta sẽ trả cho người, người thấy sao? Ha ha ha, nhất thời, nam nữ xung quanh Hạ Phần Âm cũng nở nụ cười, một người nam tử trong đó nói, tiếu tư, không phải là có tài phú là có thể làm được hết thảy, toàn bộ thế. Ơi có tài phủ là một chuyện nhưng không có lực lượng cũng cảnh giới thì rất khó bảo vệ tài phủ. Như vậy đi, người đưa ra mấy chục tỷ thần sao coi như là phí để Phần Âm đảng chúng ta bảo vệ người, bảo đảm sau này tài phủ của người không bị người khác nhìn trộm. Phải không? Dương Kỳ nhìn thấy nạm tư này là một đại viện mãn thần, tu vi cũng không phải chuyện đùa, toàn thân loáng thoảng có một nguồn số mệnh, hiển nhiên gia tộc sau lưng rất cương đại. Hắn liền âm thầm hội Hạ Quảng Hàn, nam tử ấy là ai? Đấy là một vị cao thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo gia tên là Ngạo Giới, gần đấy hẳn một mục theo đuổi Hạ Phần Ẩm nhưng là bị nâng đùa bỡn, hắn đã vì nàng tiệu hạc không ít tài phủ nhưng hắn tụ đắc vui mừng, cho rằng coi tiền như rác, vung tiền không biết mệt. Nhưng khi công của hắn có chút cao cường, người phải cẩn thận. Hạ Quảng Hàn cũng không có tâm tư coi thường người nam tử này, mặc dù nam tử này chính là đại viên mãn thần sơ kỳ nhưng thần cách trong cơ thế, bối cảnh cũng vô cùng cường đại, căn bản không phải người bình thường đủ khả năng sánh ngang. Cao thủ Ngạo ra sao? Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Trong lòng Dương Kỳ vui mừng, ban đầu tại thời điểm hắn tiến vào thần giới đã gặp phải người Ngạo gia tại đại lục Lôi Minh, trên thực tế đó chỉ là chi nhánh Ngạo gia, có lẽ tống bộ Ngạo gia cũng không biết mình có một chi nhánh như vậy. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ hiện tại Ngạo giới là đại viên mãn thần, mặc dù chi là sơ kỳ nhưng kiêu ngạo như vậy, chắc chắn có địa vị lớn ở trong gia tộc. Nếu như có thể lôi kéo người này thì nhất định có thể biết tung tích của Ngạo Thiên. Người nói sao? Đế cho người mượn mấy trăm ư, xê thần sao ả, Dương Kỳ nhìn Ngạo Giới, Hạ Phần Âm cô nương mở miệng thì còn có thể thương lượng nhưng một tên tiếu tử như người lại có thế xen mềm vào sao? Quả thực là đảng chê cười, đảng đánh. Vũ, thân thế Dương Kỳ chạy trốn ra ngoài một chút, trong một sát na liền xé rách không gian, trong một chớp mắt đến trước mặt Ngạo Giới, hung hãng cho hẳn một bạt tai. Trong khoảnh khắc này, Ngạo Giới cũng cảm giác được sát cơ nồng đậm phủ xuống, bốn bề đều là sức mạnh mịt mờ bao phủ xuống, căn bản không có cơ hội phản ứng. Ám vũ trụ, đột nhiên hắn bộc phát ra sạt triệu, hơi chút vạ động, nhất thời quạnh thận đều là khi lưu xoay tròn không nghi, sau đó một vũ trụ mờ mờ chậm rãi ngưng tụ thành hình thế, bốn bề cũng là ánh sáng hoàng hôn ảm đạm cường đại phủ xuống, tựa như một vũ trụ khổng lồ tiếu vong hoặc là tiến hành chiến đối giữa ánh sáng cũng bóng tối. cái này, Bảy Dương Kỳ trong lòng âm thầm. Chiều này của đối phương tựa như đế cho hắn cảm thấy thần còn. Ngạo Thiên, lịch dù bất động cũng thập vũ trụ nhưng lại, một chiến chiếu số thần lực rất đặc thủ, hơn nữa từ trong to. Khắc khắc mượn lực lượng ột vị diện vĩ đại, thời thời, oanh kích chính mình. Một chiếu này thi triển muốn tạm lánh phong mang, nhưng ta có kinh nghiệm đối thủ của ta chính là Ngạo Thiện, thời thời khắc khắc tạ ỉ, sạc có thế phả thập vũ trụ của hắn, cho nên phá vỡ ám vũ trụ của CN Tiếu Boy này quả thực rất dễ dàng. Thù chương của hắn vừa như đao, lại như roi, lại giống quyền trượng, trực tiếp đâm vào trong trung tâm ám vũ trụ một lực rất nhỏ, hơi chút vừa động liền phá giải hoàn toàn lực lượng này sạch sẽ. Trong nháy mắt thần lực khổng lồ ám vũ trụ kia bộc phát ra, vô số phong bạo khổng lồ tịch quyến muôn đời, chấn đắc bốn phương tâm hướng cũng loạn lưu. A, Ngạo Giới cuống phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra hơn 10 dặm, kinh mạch phát ra thanh âm nổ tung, thần cách trong cơ thể lại như độ sử vỡ vụn. Dương Kỳ ưa lại đứng ơ bệnh hạ Quảng Hàn, lắc lắc tại ảo, không có chuyện gì, một con ruồi bị đánh một phát là rụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thật lợi hại, ta còn tưởng rằng ngoài tài phủ ra, những khi công chưa ra hình dáng gì, thực lực bản thân rất kém cỏi cho nên mới lấy lòng ta, muốn vào trong giao quang thánh địa tìm kiếm che chở, phòng ngừa người khác cướp đoạt tài phủ của hắn. Nhưng ta không ngờ rằng thực lực của hắn mạnh mẽ tới một loại trình độ như vậy. Một chiêu này đã khiến Hạ Quảng Hàn thay đổi cách nhìn đối với Dương Kỳ. Người lại có thế phá giải khi công Ngạo ra sao? Hạ Quảng Hàn nói, tố tiến Ngạo ra thập phần thần bí, khi công rất độc đáo, cho dù ta muốn thu thập Ngạo giới này cũng sợ rằng phải lãng phí tay chân một phen. Tại sao người dễ dàng phả giải sát chiêu ám vũ trụ của hắn? May mắn mà thôi, Dương Kỳ cũng không giải thích, ra vẻ mình rất thần bí. Mau tới đỡ Ngạo giới, mấy viên thuốc uy thượng của ta đâu? Cho hắn nuốt sau đó đem hắn đến Ngạo ra đi. Hạ Phần Ẩm nhìn thấy một triệu Dương Kỳ đã đánh bại Ngạc Giới, NST Thời cũng nhìn Dương Kỳ với cặp mắt khác xưa, giọng nói nghiêm trọng rất như, không ngờ cộng tư hư vộ kỳ chẳng những tài phú rất nhiều hơn nữa tu vi cũng kinh người, cũng là có đủ thực lực để bảo vệ tài phủ bản thân nhưng nếu gặp phải người ý chỉ cấp vô hạn thì vẫn là nguy hiểm. Cái này cũng không sao, ta tin rằng Quảng Hàn cô nương sẽ tấn chức ý chỉ cấp vô hạn rất nhanh, đến lúc đó ta đã có người bảo vệ, thật ra cũng không sợ. Dương Kỳ khẽ mỉm cười, mấy câu nói này khiến trong lòng Hạ Quảng Hàn vô cùng thoải mái. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ kia hư vô kỳ công tử nhưng là đang bị giam giữ bảo. Hạ Phần Âm nở nụ cười khanh khách, nhưng ta cũng biết rất khó luyện chế ra trí tuệ thần đan, cho dù chiếm được trí tuệ thần hoa thì tỷ lệ thành công cũng chỉ 50-50, vạn nhất thất bại thì đầu tư của công tử có thể bị thất bại, đến lúc đó phải gia tăng đầu tư. Nói hưu nói vượn. Hạ Quảng Hàn nói, tuyệt đối tạ sẽ không luyện chế trí tuệ thần đạn thất bại. Hạ Phần Ẩm, người cư, chờ xem, sau khi ta tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn sẽ thâu tóm đảng phải cua ạ ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ ưa thành thuộc hạ cua ạ tạ. Cũng chưa chắc, cho dù luyện chế thành công trí tuệ thần đan thì người phục dụng xuống cũng chỉ có 50% cơ hội tấn chức, hơn nữa trong quá trình tấn chức sẽ gặp phải các loại kiếp số. Những năm này giao quang thánh địa chúng ta chiếm được thiên tài địa bảo, người đánh sâu vào cảnh giới cấp vô hạn y cũng không ít nhưng có mấy người có thể thành công. Càng dựa vào đan được lại càng mau tẩu hỏa nhập ma. Hạ Phần Âm cười rực rỡ, bảy công tử hư vô kỳ, như thế nào, chuyện này của ta cũng có thể đặt cửa. Khuya hôm nay ta chờ người ở nhấn duyên thần điện, người thấy sao? Trong lúc nói chuyện, Hạ Phần Âm liền cùng một nhóm người rời đi. Thật là xui xẻo, gặp chuyện như vậy chúng ta trở về thôi, không đi xem đánh nhau ở đấu chiến thần điện nữa. Sắc mặt Hạ Quảng Hàn xanh mét, nhận duyện thần điện kia là cái gì? Dương Kỳ hội, khuya hôm nay Hạ Phần Âm kia chờ người ở nhấn duyên thần điện, người có đi hay không? Đột nhiên Hạ Quảng Hàn hội, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Dương Kỳ xua tay, nàng nói tạ đi thì tạ liền đi sao? Không, người phải đi. Đột nhiên Hạ Quảng Hàn cười, ta mong người đi. Cái gì? Dương Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn giả bộ đảng không hiếu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì, nàng không phải là muốn đặt của sao? Hạ Quang Hàn nói không chứng nàng cũng có thể đánh sâu vào ý chỉ cấp vô hạn. Ha ha ha, đột nhiên Dương Kỳ cười đến gần dơ. Ngươi cười cái gì? Lần này đến phiên Hạ Quảng Hàn không hiếu, tại sao người cười lớn vậy? Chuyện này có gì buồn cười lắm sao? Ngươi muốn tạ đi tim hư thật của ạ nàng đúng không? Mới vả rồi ngươi nhắc tới cô động trí tuệ thần đan nhưng nàng lại không hề khẩn trương. Nếu không phải có âm mưu gì thì chính là do mình nắm chắc tiến hành kế hoạch bí mật đánh tranh đấu vô cùng lợi hại, người một đó có thể một bước lệ ươi, ậm thắng. Dương Kỳ chậm rãi n thông minh. Cách chương.